Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Thu Nguyệt mỹ nữ. Quyến rũ mê người, Giang Thu Nguyệt vừa mới phòng vệ sinh đi ra, tâm sự nặng nề, không có chú ý tới Diệp Thiên, sau đó thoáng cái đụng vào Diệp Thiên trên thân. Đúng, thật xin lỗi, Giang Thu Nguyệt rụt rè nhỏ giọng nói. Trước mắt lạ lẫm thanh niên, để cho nàng cảm thấy một trận khủng hoảng, Diệp Thiên đem Giang Thu Nguyệt thân thể mềm mại thăng bằng. Ho nhẹ một tiếng, không sao, ngươi không sao chứ, nhìn lấy Giang Thu Nguyệt con thỏ nhỏ giống như rung động nơm nớp ánh mắt. Diệp Thiên trong lòng nhịn không được dâng lên một cỗ mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Giang Thu Nguyệt nói khẽ, không có việc gì. Người khóc qua, không có, Giang Thu Nguyệt rất trái lương tâm đáp lại nói. Diệp Thiên thừa cơ lôi kéo Giang Thu Nguyệt trắng nõn tay nhỏ. Nhẹ nhàng vuốt ve, rất lịch sự mỉm cười nói. Ta gọi Diệp Thiên, còn không biết mỹ nữ xưng hô như thế nào đâu. Giang Thu Nguyệt, tên rất hay, rất có ý thơ. Người như tên, giống Thu Nguyệt giống như trong sáng thuần triệt. Trong suốt như ngọc, Diệp Thiên không che giấu chút nào ca ngợi lấy Giang Thu Nguyệt. Giang Thu Nguyệt khuôn mặt đỏ bừng, trái tim loạn chiến, Diệp Thiên ánh mắt thâm tình nhìn qua Giang Thu Nguyệt đôi mắt. Trong giọng nói mang theo khiến nữ nhân trầm luân từ tính ý vị. Thu Nguyệt mỹ nữ, mời nói cho ta biết, ngươi tại sao muốn khóc? Là tên vương bát đản nào khi dễ ngươi? Ta giúp ngươi báo thù. Giang Thu Nguyệt triệt để mộng. Gia hỏa này là ai a? Tựa như là mới tới a. Có chút vô lại, có chút tà ác, còn có chút tiện. Ta, Giang Thu Nguyệt tại Khuynh Thành tập đoàn là trong mắt mọi người cao cao tại thượng phó tổng. Giám đốc thư ký, rất nhiều đồng sự đều tận lực cùng nàng kéo dài khoảng cách. Cái này khiến nàng tại Khuynh Thành tập đoàn không có. Càng tìm không thấy có thể thổ lộ hết tâm sự đối tượng. Lúc này Diệp Thiên lo lắng ánh mắt, làm nàng kìm lòng không được cảm thấy một trận ấm áp theo trong lòng dâng lên. Sau đó đem nửa giờ trước bị cấp trên cha con quát lớn. Đùa giỡn sự tình, cùng Diệp Thiên đại khái nói một chút, Giang Thu Nguyệt xoa lau nước mắt. Chân thành nói, cảm ơn ngươi lắng nghe, đậu đen rau muống, gia hỏa này còn thật sự coi chính mình là hoàng đế. Chỉ cần là mỹ nữ đều có thể tùy ý hắn đùa giỡn. Đi mẹ hắn, Thu Nguyệt mỹ nữ, ngươi sự tình chính là ta sự tình. Sự kiện này bao tải trên người của ta. Diệp Thiên Hiên ngang lẫm liệt vỗ ngực, leng keng có lực đạo. Cơn giận này, ta nhất định sẽ giúp ngươi ra. Ta phải thật tốt giáo dục hắn làm sao thành vì một cái đối với xã hội hữu dụng người. Ngạch, ngươi đừng đối ta chớp mắt phóng điện a. Ta sẽ chịu không được. Ta cái này nhỏ trái tim phanh phanh nhảy rộn lên. Không tin lời nói, ngươi đến sờ sờ. Đừng nói, ngươi ý tốt, ta xin tâm lĩnh. Giang Thu Nguyệt sợ xanh mặt lại nhỏ giọng cầu khẩn. Diệp Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vì sao không cho ta nói? Thanh âm chưa dứt, sau lưng vang lên một cái trầm thấp khàn giọng thanh âm. Ngươi là nơi nào xuất hiện ngốc thiếu, dám ở lão tử trước mặt đánh giám? Diệp Thiên rốt cuộc minh bạch, vừa mới Giang Thu Nguyệt đối với mình liên tục chớp mắt, không phải vì phóng điện dụ hoặc chính mình, mà chính là vì nhắc nhở chính mình đằng sau có người. Nắm lỗ mũi, Diệp Thiên ra vẻ khoa trương hì hì cười nói, thối quá, thối quá, thối qua cái rắm a. Nhan Đào sau khi tốt nghiệp đại học, liền tiến vào Khuynh Thành tập đoàn tiêu thụ bộ, đảm nhiệm bộ trưởng, làm mưa làm gió, bọn thủ hạ đối với hắn câm như hến, còn chưa từng có người nào dám đối với hắn nói như vậy. Tối hôm qua hành động bên trong, bị người đánh gãy cánh tay, trên mặt cũng mặt mày hốc hác, vừa rồi tại lão cha văn phòng lại bị giáo huấn một bữa. Cái này khiến hắn căm tức dị thường, hiện tại lại xuất hiện một cái lạ lẫm thanh niên miệng phun cuồng ngôn. Muốn giáo dục hắn, cái này khiến hắn nổi giận đùng đùng, không thể ngăn chặn, đi vào Diệp Thiên trước mặt, Nhan Đào chỉ Diệp Thiên cái mũi, âm trầm dữ tợn cười tà nói, mẹ trứng, ngươi là ai a? Mới tới, vẫn là trà trộn vào công ty Phao Mã Tử, giáo dục ta, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình có hay không bản sự kia. Ngươi biết ta là ai không? Khuynh Thành tập đoàn giám đốc điều hành, tay cầm phía trên trăm người đại quyền sinh sát, cha ta vẫn là phó tổng giám đốc, vài phút giết chết ngươi loại này con kiến hôi. Hiện tại ta tâm tình thật không tốt, ngươi đụng vào ta trên họng súng, ta muốn là còn có thể để ngươi tay chân kiện toàn rời đi cao ốc. Ta con mẹ nó tên viết ngược lại, Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, không nói gì. Nhan Đào lại nổi giận đùng đùng chừng lấy Giang Thu Nguyệt. Còn có ngươi, ác ý phỉ báng công ty giám đốc điều hành, làm nhục ta nhân cách tôn nghiêm, ta sẽ hướng tòa án nhấc lên tố tụng, để ngươi ngồi tù, nhưng bây giờ, ta cho ngươi một cái đền bù qua mất cơ hội, chỉ cần ngươi làm ta nữ nhân, hiện tại liền đem thân thể cho ta, ta sẽ mở ra một con đường, ngươi hỗn đản. Ta từ trước, Giang Thu Nguyệt bị buộc đến một bước này, không thể không làm ra xấu nhất dự định. Diệp Thiên cười tủm tỉm vỗ vỗ Giang Thu Nguyệt vai. Không dùng từ trước, ta cam đoan ngươi hội bình yên vô sự lưu ở công ty. Tiếp tục vì công ty sáng tạo hiệu suất, con mẹ nó ngươi người nào nha? Nhan Đào là công ty lão, công nhân, trong cao ốc mấy trăm số nhân viên. Hắn cơ hồ đều gặp, nhưng hắn trong ấn tượng lại không có Diệp Thiên người như vậy. Nhìn đến Nhan Đào cánh tay phải dán tại trên cổ, Diệp Thiên tâm thần nhất động, bỗng nhiên vang lên đêm qua tại Bạch Mã ngõ hẻm chính mình tao ngộ uy hiếp sự tình. Đêm qua những người kia bức bách chính mình rời đi Nhan Như Tuyết. Người trước mắt này lại tự xưng là Nhan Hoa Sinh nhi tử. Mà Nhan Hoa Sinh thì là Nhan Như Tuyết đại địch số một. Diệp Thiên tinh tường nhớ đến đêm qua dùng thương chỉ mình cái ót người kia, bị chính mình vặn gãy cổ tay, một chân đá bay, đủ loại không liên quan sự tình. Lúc này ở Diệp Thiên trong đầu phi tốc lấp lóe, trong nháy mắt đến ra một cái kết luận. Tối hôm qua dùng thương uy hiếp ta người, cũng là ngươi đi. Diệp Thiên trong mắt sát khí nổ bắn ra, Nhan Đào thân hình run lên, hắn chỉ biết là hôm qua một cái gọi Diệp Thiên người cứu Nhan Như Tuyết, phá hư hắn kế hoạch, nhưng hắn cũng chưa từng gặp qua Diệp Thiên, đêm qua tại đen kịt một màu Bạch Mã ngõ hẻm, càng là không thể nào thấy rõ Diệp Thiên dung mạo. Nghe được Diệp Thiên lời này, Nhan Đào tiếng giống thảm ngăn chặn tại cổ họng. Dường như bị người bóp chặt cổ họng, nửa câu cũng nói ra. Đêm qua, hắn tự mình cảm thụ qua Diệp Thiên khủng bố thân thủ, có thể xưng yêu nghiệt. Thấy một lần Nhan Đào vẻ mặt này, Diệp Thiên thì biết mình kết luận là chính xác. Diệp Thiên lạnh hừ một tiếng, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự xin vào. Khẽ vươn tay, Diệp Thiên chế trụ Nhan Đào chỉ hướng hắn tay trái, xoạt xoạt một tiếng, đem Nhan Đào tay trái đủ cổ tay bẻ gãy. Nhan Đào tiếng kêu thảm thiết còn không có phát ra, trên miệng lại bị Diệp Thiên trùng điệp đánh nhất quyền, răng cửa cùng máu tươi cùng một chỗ lăn xuống trong bụng, che Nhan Đào miệng để Diệp Thiên không phát ra được thanh âm nào. Diệp Thiên giơ quả đấm lên, phanh phanh, hai tiếng, rơi vào Nhan Đào trên bụng, thấu xương giống như quặn đau, dày vò đến Nhan Đào ngũ quan vặn vẹo, thân thể giống tôm tép giống như uốn lượn lên, sau đó ngã trên mặt đất. Giang Thu Nguyệt hoàn toàn bị dọa sợ, mở lớn lấy cái miệng nhỏ nhắn, coi chừng chính mình rít gào lên âm thanh hội dẫn tới hắn đồng sự chú ý. Lập tức bưng bít lấy miệng mình, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Miệng cùng cổ tay kịch liệt đau nhức, làm cho Nhan Đào liền hô hấp đều cảm thấy đau đớn khó nhịn. Diệp Thiên hướng về phía Giang Thu Nguyệt rực rỡ cười một tiếng. Ngoan ngoãn chờ ta ở bên ngoài. Nói chuyện, Diệp Thiên giống kéo chó chết giống như đem Nhan Đào 1m8, cường tráng như trâu thân thể, nhẹ nhõm tự nhiên kéo lấy hướng phòng vệ sinh đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.